Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 63 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Đông Hoàng âm thần chiếm hữu, sử xuất ra một chiêu đạo pháp xích hỏa kim ô, giống như tam muội chân hỏa trong truyền thuyết, thiêu đốt ý niệm thần hồn trong đầu, hỏa thế nuốt hết thần linh phát hiện được. Trương Hạo cùng pháp tướng thần linh tâm ý tương thông, là đệ nhị nguyên anh, tức khắc cảm giác được hỏa thế tấn mãnh, đạo pháp có thể thiêu đốt ý niệm thần hồn bực này, lợi hại đến cực điểm, bất luận đạo thuật gì cũng hoàn toàn không thể ngăn cản. Bởi vì bất luận đạo thuật gì cũng đều là ý niệm thần hồn biến thành, đều sẽ bị thiêu đốt. Pháp tướng thần linh cũng là ý niệm biến thành, nháy mắt liền bị thiêu đến uy thế giảm đi. Bất quá pháp tướng thần linh cũng cường đại đến cực điểm, lấy phong thần chi thuật, tụ tập nguyện lực hương khói, lấy hoàn ngọc làm thai, lấy huyết tế dưỡng, cuối cùng luyện thành thần linh, cấu thông thiên địa cộng minh, thuần thế được một sợi tử vi chi khí trên khối phong thủy bảo địa này. Ở bên trong xích kim hỏa diễm, pháp tướng thần linh ngạo nghễ bất động. Trường Hạo lập tức nhắm mắt lại, cố thủ tâm ý, chống cự hỏa thế, dưới chân một bước bày ra tư thế vô cực thức, toàn thân thả lỏng trở lại thanh hư hỗn độn, tay kết ấn pháp ngũ lôi. Cùng lúc đó hít sâu một cái, tập trung tinh thần tâm ý xúc thế. Ngay sau đó, Trường Hạo hai mắt mở ra, trọng đồng ngưng tụ, vô cực sinh hữu cực, hỗn độn sinh lôi pháp, chí cương chí dương, tâm ý bừng bừng phấn chấn, lực lượng nhục thân thả lỏng, một cái chớp mắt nổ mạnh, thần kinh mạch lạc tràn ngập một cỗ điện tích, bỗng nhiên giống to một tiếng, ngực bụng căng ra, khí kình giống như lôi pháo vỡ nứt, hơi thở nóng rực, sức chịu nén kinh liệt, làm khí kình biến thành khói trắng, một vòng sóng văn phiêu đáng, phảng phất thanh âm ngưng kết thành sóng khí thực chất, ầm vang. Bỗng nhiên một tiếng giống đến từ hư không vỡ nứt, mấy người chỉ cảm thấy thiên dung địa hoàng, một đạo sấm sét từ hai tai xót vào trong đầu, nổ tung đến hồn phi phách tán. Lôi pháp dương cương, yêu ma quỷ quái hồi hộp run sợ, tan biến loạn lực quỷ thần. Chỉ thấy Masao Okamoto thân hình run lên, hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, ánh mắt lâm vào hốt hoảng. Một trận âm phong tan đi, đạo thuật lửa đỏ tan biến, âm thần Đông Hoàng bám vào người, trực tiếp bị lôi pháp chấn ra bên ngoài cơ thể. Trương Hạo, người thế nhưng hiểu thấu đáo ngũ lôi tử hình. Âm hồn Đông Hoàng giận dữ nói, lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, cùng tam vị chân hỏa sánh vai song hành, nhưng lôi pháp truyền lưu nhiều, lại ít có người hiểu thấu đáo bí quyết trong đó, tốt má rẻ cùi. Nhưng Trương Hạo lại là tìm hiểu chân lý lôi pháp, khắc chế hết thảy đạo thuật quỷ thần. Trực tiếp một chiều lôi pháp phá âm thần Đông Hoàng bám vào người, mất đi ký thác thêm vào, chỉ có ý niệm âm hồn, khó có thể được việc. Đông Hoàng lập tức liền muốn rút đi, một niệm trốn vào hư không. Còn muốn chạy, đã chậm. Thiên Mục, mở. Trường Hạo ngưng tụ trọng đồng, Thiên Mục thần thông xem xét chu thiên, nhìn thẳng âm dương hư không, tỏa định âm thần Đông Hoàng, trong miệng cắn chót lưỡi. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ở trên ngọc tỷ, khí huyết tế bào, pháp tướng thần linh lại một lần nữa hiện lên, khai pháp nhãn, phản chiếu ra trọng đồng Trương Hạo giống nhau như đúc, ý niệm sinh động, hóa thành một đạo ánh mắt bắn ra, nhìn thấu đủ loại hư vọng. Âm thần Đông Hoàng giống như ảnh ngược trong nước, hóa thành từng vòng văn nước tiêu tán, cuối cùng một ý niệm truyền đến thanh âm oán hận. Trương Hạo, thu này bổn hoàng nhớ kỹ, sớm hay muộn sẽ làm cho ngươi dâng trả gấp bội. Hạng người yêu tà, còn dám vọng ngôn mang thù, dám can đảm chân thân tiến đến, bần đạo có thể diệt âm thần ngươi, liền có thể diệt chân thân của ngươi. Trường Hạo cười to một tiếng, ý niệm thả ra lời nói tàn nhẫn, khí thế không yếu chút nào. Nhưng mà Đông Hoàng bại trốn, ánh mắt Trường Hạo vừa thu lại, nhìn về phía mấy người ở đây. Masao Okamoto cũng phục hồi lại tinh thần, lại lần nữa cùng với Trương Hạo đối mặt. Trương Hạo cũng không nói nhiều, ý niệm vừa động, Ngọc Tỷ phù không bay ra, chỉ thấy trên đầu ba thước có thần minh, long triện phù văn phía dưới Ngọc Tỷ, ấn ra đại thành chí thánh Hạo Thiên Tiên Sư, hương khói thập phương, công đức vô lượng, trấn áp yêu tà quỷ quái. Masao Okamoto chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng vô hình áp thân, ép tới tâm thần ý niệm đều không thể nhúc nhích. Phá! Trường Hạo quan nhẹ một tiếng, ý niệm bỗng nhiên thúc giục, Ngọc Tỷ quang hoa đại phóng, uy thế mới vừa lên một tầng lầu, long triện tỷ ấn chấn động, chí cương chí thánh, bá đạo tuyệt luân, ép tới Masao Okamoto ý niệm hỏng mất, hồn phi phách tán, lập tức ngã trên mặt đất. Một chiêu tùy tay, Ngọc Tỷ bay trở về, Trường Hạo một bước xẻ ra cửa, đi vào dưới mái hiên, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân ở trong sân. Không tốt, âm thần của Đông Hoàng Tiên Sinh bị giết, Masao Okamoto cũng đã chết, chạy mau! La Thành Phong phản ứng lại, sợ tới mức kinh hãi thất sắc, xoay người liền muốn chạy trốn. Trình Giật Vân cũng vẻ mặt kinh hoàng, đã sớm biết Trương Hạo lợi hại, lại không nghĩ rằng lần này Trương Hạo bế quan, thu thập nguyện lực hương khói, luyện thành pháp bảo thần linh, ngay cả Đông Hoàng đều ngăn cản không được. Trình Giật Vân nào dám dừng lại, cũng xoay người liền chạy. Bên cạnh, Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc cũng phản ứng lại, lập tức thân hình vừa động, chặn đường đi. Sư thúc, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tha cho ta một con đường sống, ta rời khỏi nội địa trở về Đài Loan. La Thành Phong thấy đại thế đã mất, lập tức nói sư thúc xin tha. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, La Thành Phong xin tha, Trình Giật Vân lại là trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Hắn không cho rằng Trương Hạo sẽ bỏ qua cho hắn, che giấu tâm cơ đã lâu, rốt cuộc là hiện ra, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đột nhiên một tay bắt lấy La Thành Phong, bí thuật thi yêu sức lực vô cùng lớn, trực tiếp liền đem La Thành Phong ném về phía Triều Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc. Cẩn thận! Triều Băng Ngạn nhắc nhở một tiếng, chỉ cho rằng là âm chiêu gì đó, một bước thoái lui. Lục Tử Húc cũng vội vàng lui về phía sau. Trình Giật Vân tùy thời thân hình lao ra, phanh một tiếng đánh vào trên tường vây, một thân đồng bì thiết cốt đâm cho tường gạch sụp đổ, phá tường mà chạy. Không tốt, Trình Giật Vân chạy! Triệu Băng Ngạn vừa thấy lập tức liền muốn đuổi theo, lại bị Trương Hạo ngăn lại. Băng Ngạn tỷ, ra cùng đường đừng truy đuổi, người này che giấu quá sâu, tu hành quỷ dị, khó tránh khỏi còn có thủ đoạn gì. Khi nói chuyện, Trương Hạo tiến lên vây quanh La Thành Phong. La Thành Phong ngã trên mặt đất chật vật bất kham, vẻ mặt oán lệ đại hận. Tặc tử Trình Giật Vân này thế nhưng lấy hắn làm bia đỡ đạn. Kết giao tà nhân bực này, đại sư huynh năm đó cũng là như thế, xứng đáng có kết cục này. Lục Tử Húc lời lẽ khinh thường, trải qua sóng to gió lớn, sát phạt quyết đoán, đương nhiên minh bạch lần này tranh đấu đã thành sát cục, nên giết liền giết. La Thành Phong lại là vội vàng xin tha. Sư thúc, ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường, về sau ta sẽ không dám nữa. Thả cho ngươi một con đường, nhưng ngươi vừa rồi không buông tha ta. Lục Tử Húc không dao động, nhàn nhạt nói. Phá hỏng quy củ học nghệ sư môn, tâm thuật bất chính, đi Đài Loan cũng liền thôi, hiện tại còn cấu kết người Nhật Bản trở về, lấy một phương dân sinh bố cục, liền phải biết rằng sẽ có hậu quả này. La Thành Phong thấy xin tha không có hiệu quả, tức khắc tâm sinh ác ý, sờ ống tay áo, đột nhiên vung lên, lại là một con rắn độc bay ra. Nhân loại đối với rắn có bản năng sợ hãi, đây là xuất phát từ gen di truyền, hơn nữa con rắn này còn có huyền cơ khác, là xà chú ký thác lục thần khủng chú, cùng xà phối hợp chú thuật chân thật hóa hình, là sát chiêu áp đáy hòm của La Thành Phong. Lục Tử Húc đột nhiên không kịp phòng ngừa, thấy rắn độc này bản năng cả kinh, bị lay động tâm thần, xà chú cũng tùy theo phát động. Lục Tử Húc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ảo giác cự mãn cắn nuốt tâm thần, thần kinh cả người đều cứng đờ, trán ứa ra mồ hôi lạnh, liên tiếp lùi hai ba bước ngồi dưới đất. Triệu Băng Ngạn cũng sợ tới mức cả kinh, thân hình chần chờ, hoàn toàn không kịp phòng bị, mắt thấy rắn độc nhào về phía Lục Tử Húc. Cẩn thận! Cũng may Trương Hạo ở một bên thấy chuyện không đúng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trần Ngôn lôi pháp, khí kình vỡ nứt, đình tài nhức óc. Rắn độc kia làm vận đục hồn niệm, trực tiếp bị lôi âm chấn đến hỏng mất mà chết, nhào vào trên người Lục Tử Húc, vẫn chưa cắn được người. Lục Tử Húc tâm thần đại thương, vẻ mặt tái nhợt toát ra mồ hôi lạnh. Tuyến thượng thần Tiêu Thăng không tự chủ được toàn thân co rút. Triệu Băng Ngạn phục hồi lại tinh thần, một bước tiến lên đem rắn vứt đi. Đồng thời Trương Hạo cũng xông lên, ánh mắt tập trung, lại là một cái Trần Ngôn lôi pháp chấn đến La Thành Phong thân hình run lên, ý niệm hỏng mất. Trương Hạo lấy ra một đạo chấn hồn phù, ánh lửa thiêu đốt, phù văn hiện hình, một lóng tay ấn quyết, ánh lửa một cái chớp mắt liền biến mất, huyền diệu khó giải thích, trực tiếp đem La Thành Phong định trụ. Sư huynh, người không sao chứ? Trương Hạo tiến lên nâng dậy Lục Tử Húc, nhìn thoáng qua rắn độc trên mặt đất. Đây là một con rắn cạp nong, tục xưng là Bạch Tiên Hắc. Bạch Tiên Hắc là một trong tứ đại rắn độc trên đất bằng, cũng là một vị dược tài quý báu, độc tính cực mạnh, hơn nữa vô cùng đặc thù. Khi mới vừa cắn sẽ không cảm thấy có độc, qua một đoạn thời gian mới có thể phát tác độc tính. Bởi vậy người bằng môn tà đạo dưỡng giả cổ chọn lựa loại rắn này, vừa có thể làm dược tài, lại có thể dùng để hại người, thông qua sau khi cắn người chờ độc tính còn chưa phát tác, vì thế cố làm mê hoặc, nói qua bao lâu thì độc phát thân vong, lấy giải dược làm áp chế. Kỳ thật căn bản không có giải dược, sau khi bị cắn cơ hồ chính là chết. Ta không có việc gì, chỉ là bị thương tâm thần. Lục Tử Húc lòng còn sợ hãi, cũng nhận ra Bạch Tiên Hắc là Thành Phong này tâm tính ác độc, còn dưỡng xà cổ, nếu hắn bị cắn dùng giải dược uy hiếp, mặc kệ giải dược này là thật hay giả, Trương Hạo vì lấy thuốc giải chắc chắn thử một lần thả chạy La Thành Phong, hắn cũng sinh cơ xa vời. Băng Ngạn tỷ, đi lấy hai chén nước tới. Đại sư hữu tội, thần hồn cũng bị thương không nhẹ, ta hóa hai chén nước bùa. Nói xong Trương Hạo lại nâng dậy hữu tội hòa thượng. Hữu tội hòa thượng lâm vào hôn mê, thân thể cũng bị thương không nhẹ, bất quá đối với nhục thân thành thánh mà nói cũng không lo ngại. Triệu Băng Ngạn mang tới hai chén nước trong, Trương Hạo lấy ra Thanh Tâm Phổ Tiên Phù, có công hiệu chữa khỏi thần hồn bị thương, hóa thành nước bùa hiệu quả càng cao. Trước tiên cho Lục Tử Húc uống vào một chén nước, đảo mắt liền khôi phục khỏi hẳn, lại cho hữu tội hòa thượng uống vào một chén, bị thương nặng hơn, được chữa khỏi liền tiến vào ngủ sâu, phải ngủ một giấc tu dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo Trương Hạo nhắm mắt tính tọa, chuyên tâm khống chế La Thành Phong hướng tới trong huyện thành, thân hồn hỏng mất ngã vào ven đường, sau đó lại xử lý Masao Okamoto. Bên kia liền ở thời điểm Trương Hạo đại chiến cường đại, pháp bảo xuất thế, dẫn động dị tượng thiên địa tại giáo đường Thiên Chúa Giáo trong huyện thành. Trên gác mái, Helen tay cầm cự kiếm đứng ngạo nghễ, tóc vàng mắt xanh thuần huyết thống cổ xưa, cao quý điển nhã, tư thế oai hùng lạnh lẽo, giống như một vị nữ chiến thần trong thần thoại Bắc Âu. Giờ phút này đang nhìn về phía quang hoa tử sắc trên bầu trời. Tử sắc ở bầu trời đêm có vẻ thực ảm đạm, không dễ bị phát hiện, nhưng lại không tránh được đôi mắt của Helen. Đã lâu chưa thấy được cực quang, ánh sáng tím cao quý mỹ lệ, là chúng thần chúc phúc. Helen lầm bầm lầu bầu, lộ ra một tia hoài niệm. Nàng đã thật lâu không trở về lâu đài Bắc Âu. Lão cha cố ở bên cạnh, dùng kính thiên văn quan sát cực quang. Trên bàn còn có một viên thủy tinh cầu bói toán, cung kính nói: Tiểu thư Helen, huyện An Dương địa lý khí tràng đặc thù, nhưng cực quang tử sắc này tựa hồ là bị một cỗ lực lượng do con người dẫn động. Hơn nữa ta còn thấy được huyết khí cường đại, hẳn là cường giả phương Đông đánh nhau, mà phương hướng kia vừa lúc chính là chỗ ở của vị Trương tiên nhân tại thành Nam kia. Chúng ta muốn đi xem xét một chút hay không? Trương tiên nhân? Nghe vậy, Helen cân nhắc trong chốc lát, đương nhiên nghe nói vị Trương tiên nhân kia cùng đạo hội cách vách là một đám, đều là người tu hành phương Đông, huyết tộc thờ phụng giới luật tị thế, mà quốc gia phương Đông cổ xưa truyền thừa 5.000 năm, có quá nhiều thần bí, cũng có quá nhiều nguy hiểm, đã từng có không ít cường giả huyết tộc tới phương Đông tìm kiếm cứu rỗi, nhưng lưu lại ấn tượng duy nhất chính là cường giả không thể lay động. Mặc dù là Simo Thủy Tổ năm đó tham dự việc thiên tử, kết cục cũng liền như thế. Helen không muốn đề cập tới người tu hành phương Đông. Giới luật tị thế là pháp tắc sinh tồn cổ xưa của huyết tộc. Huyết tộc vi phạm giới luật tị thế chắc chắn không có kết cục tốt. Đây là sự thật mà năm tháng sớm đã chứng minh. Tiểu thư Helen, huyết thống thiên tử truyền thừa cổ xưa tuy rằng bị phong ấn, nhưng phong ấn được lực lượng lại phong ấn không được chí hướng. Có lẽ thiên tử đã chính mình bước lên con đường vận mệnh. Lão cha cố nói, việc này còn phải thận trọng suy xét. Đây là quốc gia phương Đông, chúng ta ẩn núp tại đây. Nếu bị người tu hành phương Đông phát hiện, đưa tới phiền toái, kế hoạch chúng ta tìm kiếm máu thiên tử chắc chắn sẽ chịu trở ngại. Nói đến máu thiên tử, đôi mắt Helen lộ ra một tia cực nóng. Lực lượng huyết thống cổ xưa đối với huyết tộc vô cùng có dụ hoặc. Minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Lão cha cố cung kính gật đầu, đương nhiên cũng biết nơi này là quốc gia phương Đông, hành sự cần phải cẩn thận. Helen lại hỏi, tình huống bên phía cô bé như thế nào? Đã thẩm tra, cô bé xác thật cùng với phần tử ma đảng có lui tới. Lão cha cố nói, phần tử ma đảng này là thân vương Sarit cầm đầu, mà cô bé là người của hội thẩm tra. Ta hoài nghi hội thẩm tra duy trì. Sarit đã sống 6 thế kỷ, là trưởng giả của huyết tộc này. Lần trước ngủ say là thế chiến thứ hai, cho đến mấy năm trước mới thức tỉnh, thực lực lại có tiến bộ, vẫn luôn điều tra chuyện về thiên tử. Tiểu thư Helen, cô chỉ trải qua một thế kỷ 5 tháng, là thân vương trẻ tuổi nhất. Đối với lão huyết tộc như Sarit cũng không hiểu biết. Hắn thờ phụng thần thoại truyền thuyết, tin tưởng vương chắc huyết tộc là thần tộc đến từ thần vực, muốn thống trị thế giới, bao trùm phía trên nhân loại. Ngôn luận lý niệm đặc biệt kích tiến, vẫn luôn bị hội nghị chèn ép, lại thường xuyên ngủ say, cũng không nháo ra đại sự gì. Ở xã hội huyết tộc, lý niệm tị thế là chủ lưu, kích tiến phần tử ma đảng chỉ là số ít, nhưng lại là đại phiền toái. Không sao, hiện tại xã hội không phải trước kia, phần tử ma đảng muốn gây chuyện, đây là tìm chết. Helen ngữ khí không sao cả, nói, nhiệm vụ của vô đầu vương có hoàn thành thuận lợi không? Có chút phiền phức, vô đầu vương ám sát mấy phần tử ma đảng, hoàn thành nhiệm vụ, phân tán đám người cô bé chú ý, nhưng cũng khiến cho cảnh sát chú ý, hẳn là một đám bộ môn đặc thù, trong đó còn có người tu hành phương Đông. Ta đã khống chế vô đầu vương ẩn tàng rồi. Lão cha cố nói. Helen gật gật đầu, ý bảo đã biết việc này, lại nói, cha tìm thiên tử phải nhanh hơn, tình huống vùng này phức tạp, tu tập nhiều người tu hành như vậy, còn có bộ môn đặc chủng tham dự, hẳn là đã xảy ra đại sự gì, bất quá cùng với chúng ta không quan hệ. Minh bạch. Lão cha cố cung kính nói. Cùng lúc đó, liền ở thời điểm Helen cùng với lão cha cố quan sát dị tượng bầu trời đêm, một phen đại chiến ở đạo quan đã kết thúc. Mà trong huyền thành, trong tiểu viện hình thức Nhật Bản trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng, thiếu nữ Đông Hoàng mở bừng mắt, sắc mặt có chút tái nhợt suy yếu, giận dữ thù hận. Tiếp theo, ánh mắt Đông Hoàng liền trở nên dãy rủa, tựa hồ có một cỗ tà sát xuất hiện. Đột nhiên ánh mắt lâm vào tà sát, lộ ra một tia hài hước, giống như lầm bầm lầu bầu, ngữ khí không ôn không hòa, lại tràn ngập một cỗ yêu tà, nói, đồ nhi ngoan của ta bị thương, thật là đáng thương, ngay cả một con kiến đều không đối phó được. Ngay sau đó, ánh mắt Đông Hoàng lại biến trở về thanh minh, lộ ra một tia tức giận hận thù, rồi lại sắc bén lãnh duệ, nói, sư phụ ngài kéo dài hơi tàn, nhân lúc thần hồn ta bị hao tổn lại ra tới sao? Một sợi âm hồn của Minh Loan chỉ dùng 3 tầng thần nguyên còn lại đều đang áp chế Đông Hoàng đời trước. Giờ phút này âm hồn tan biến bị thương, thần hồn có sơ hở, ý chí của Đông Hoàng đời trước liền xông ra. Ánh mắt Minh Loan chuyển thành trêu tức, âm tà cười nhẹ, đồ nhi ngoan, hoặc là nói là nữ nhi ngoan, thân thể ngươi vốn dĩ chính là phụ hoàng đắp nặn. Đời trước phụ hoàng là nam tướng, một đời này là nữ tướng, lấy tính mệnh song tu tồn tại, vô nam nữ tướng, vô chúng sinh tướng, cũng vô cha con tướng, tình nguyện sinh sôi không thôi, vòng quanh luân hồi, đắc chứng trường tồn bất hủ. Đông Hoàng lầm bầm lầu bầu, lộ ra bí mật không người biết. Một thế hệ Minh Loan Đông Hoàng này lại là một thế hệ nữ nhi của Đông Hoàng, nhưng một thế hệ Đông Hoàng lại chuyển thế đầu thai là nữ nhi của chính mình, vi phạm luân lý làm người cùng với lý niệm chứng đạo bực này mà diệt sự tồn tại của giới tính, chỉ lấy sinh mệnh, có thể nói là cực kỳ tà ma. Ánh mắt của Đông Hoàng biến hóa, lại về tới Minh Loan. Nàng lạnh giọng cười cười, chào phúng nói: "Phụ thân đại nhân, ngài là đem chính mình tu thành biến thái, còn tới gây tai họa cho nữ nhi, thứ cho nữ nhi bất hiếu, không thể tán đồng ngài tồn tại, cho nên ngài nên chết." Đông Hoàng âm tà cười to: "Nữ nhi ngoan, ngươi cần phải nắm chắc thời gian. Năm nay 17 tuổi, nhục thân cùng với thần hồn đã không sai biệt lắm phát dục thành hình. Thời gian nhật thực lại sắp tới, lúc này đây ngươi tránh như thế nào?" Nói xong, tà sát khí giấu đi, ánh mắt Minh Loan khôi phục bình thường. Đứng dậy đi vào trước cửa sổ, quan vọng hiện tượng thiên văn trên bầu trời đêm, còn lưu trữ ánh sáng tím dư lại không tán. Minh Loan nổi lên một cỗ thù hận, lẩm bẩm tự nói: "Trương Hạo, ngươi dám quấy nhiễu bổn hoàng làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nhưng lời nói còn chưa dứt, đôi mắt của Minh Loan lại mê mang, hiện lên một tia sợ hãi. Sợ hãi kỳ nhật thực buông xuống, tiếp theo lại là kiên quyết: "Chẳng lẽ thật sự phải dùng một chiêu kia sao? Trương Hạo à Trương Hạo, ngươi thế nhưng có được tử vi chi khí, đừng trách bổn hoàng đoạt tử vi của ngươi." Chỉ trong mắt chính là mấy ngày, huyện An Dương lại tiếp tục náo nhiệt, nhà xác nháo quỷ, có thi thể mất tích. Sau đó không biết từ đâu truyền tới lời đồn, nghe nói Trương Tiên Nhân ở thành Nam cùng với một vị cố vấn cao cấp mà Lâm Thị mời tới đoạt sinh ý, nháo ra án mạng, đã bị bắt tiến vào cục cảnh sát. Việc này truyền ra thật sự lợi hại, mọi người bán tín bán nghi, Trương Tiên Nhân cũng thành một nhân vật được tranh luận. Cục cảnh sát Trương Hạo ở ngày hôm sau khi mọi chuyện phát sinh đã bị người báo án, mấy ngày nay vẫn luôn câu lưu phối hợp điều tra, hôm nay xem như điều tra xong rồi. La Thành Phong bị giám định là chết vì bệnh tật đột phát, cái khác liền không có chứng cứ, tóm lại cùng với Trương Hạo không quan hệ. Trương Hạo ký bản ghi chép lời khai, phó cục trưởng La Cường nhanh chóng cho Trương Hạo đi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười cùng mấy người La Cường chào hỏi, hắn xem như là người quen cũ của cục cảnh sát, mấy người La Cường đều đặc biệt cung kính. Mấy ngày nay đắc tội còn muốn mời Trương Tiên Nhân ăn cơm. Trương Hạo hàn huyên một trận, thoái thác hảo ý của mấy người từ cục cảnh sát vừa ra tới, vừa vặn gặp gỡ người của Lâm Thị. La Thành Phong là người Lâm Thị mời tới, xảy ra việc này cũng không biết là bị ai báo cảnh sát, Lâm Thị không thể thiếu việc tiếp thu điều tra. Hôm nay kết án, Lâm Thị cũng tới ký tên xử lý thủ tục lãnh di thể của La Thành Phong. Lâm lão gia tử ở đây, Lâm Lập Sâm cùng với Lâm Đặng Ni cũng tới, còn có Lâm Tuyết Nghề. Còn lại đi theo chính là đám người trợ lý cùng với bảo tiêu, bên cạnh dừng lại mấy chiếc xe con, Lâm Thị đi ra ngoài đều là một đoàn xe. "Ai, Lâm lão tiên sinh, Lâm cư sĩ, Lâm đồng học, xin chào mọi người." Trương Hạo vẻ mặt vui cười, giống như việc gì cũng không phát sinh, trước sau như một chào hỏi Lâm Thị. "Trương tiên nhân, xin chào." Lâm lão gia tử đáp lại một câu, ngữ khí thường lễ phép, lại rõ ràng có một cỗ lãnh đạm, không muốn cùng với Trương Hạo nhiều lời. Bên cạnh Lâm Lập Sâm biểu tình âm trầm, La Thành Phong bị chết cổ quái. Ngày đó vốn là đi xem xét quy hoạch phong thủy của một hương trấn, nhưng La Thành Phong đột nhiên nói tâm thần không yên, tạm thời nghỉ ngơi một ngày, thế nhưng lại không thấy tăm hơi. Sau đó chính là ngày hôm sau nhận được tin tức La Thành Phong đã chết. Nhưng mà La Thành Phong vừa chết, Lâm Lập Sâm liền không ai chỉ điểm phong thủy, kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại, hắn không thể mời sát thủ xử lý Trương Hạo. Lâm Đặng Ni hừ lạnh một tiếng, cũng không có hứng thú nói nhiều. Hắn mời Trương Hạo chỉ điểm, nhưng Trương Hạo vẫn luôn bế quan không ra. Tuy rằng cũng chỉ điểm hắn, lại như thế nào nháo ra án mạng. Lâm Đặng Ni cũng không ngốc, lập tức nhìn ra trong đó có ẩn tình. Chắc chắn là đám người Trương Hạo cùng với La Thành Phong có mưu đồ khác, tự đánh nhau tàn nhẫn, mà hắn là bị Trương Hạo lợi dụng. Giờ phút này minh bạch tình huống, trong lòng của Lâm Đặng Ni cũng là đại hận. Nếu là ở nơi khác, hắn chắc chắn muốn tìm người phế đi Trương Hạo. Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê muốn nói lại thôi, không tin Trương Hạo là hung thủ giết người, nhưng hiện tại không khí này, lời nói đến bên miệng lại không biết nói cái gì, chỉ đành phải trầm mặc. Lâm đồng học, hôm nào tới đạo quan ta chơi, ta đi về trước. Trương Hạo vừa nói, cho Lâm Tuyết Nghê yên tâm mỉm cười, đương nhiên cảm giác ra Lâm Thị đối với hắn nổi lên sát tâm, lại làm bộ chuyện gì cũng đều không có, tiếp đón cáo từ, không biết còn tưởng rằng hắn cùng với Lâm Thị rất quen thuộc. Lúc này, Triệu Băng Ngạn lái xe lại đây, chào hỏi người Lâm Thị, Trương Hạo lên xe, hai người rời đi. Nhìn xe rời đi, người của Lâm Thị đều là nhíu mày, đương nhiên biết thân phận bối cảnh của Triệu Băng Ngạn đặc biệt phức tạp, nhưng Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo quan hệ rất là chặt chẽ. Bất quá giờ phút này đám người Lâm Thị lại là có các tâm tư, vẫn chưa để ý Trương Hạo, mà là cân nhắc tình cảnh của chính mình. La Thành Phong đã chết, không thể nghi ngờ là thay đổi cách cục trước mắt. Lão gia tử mất đi người tín nhiệm, Lâm Lập Sâm mất đi người phụ tá, Lâm Đặng Ni cũng ít địch nhân. Tuy rằng bị Trương Hạo lợi dụng, làm Lâm Thị thực tức giận, nhưng cũng bởi vậy có được cơ hội xoay người. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn không về đạo quan, lái xe xuyên qua chỗ nháo chuyện, ngừng ở bên đường. Triệu Băng Ngạn lấy ra một túi văn kiện đưa cho Trương Hạo. Đây là bên trên phát khen thưởng cho ngươi. Còn có khen thưởng sao? Trương Hạo có chút sửng sốt, nhanh chóng một mực phủ nhận, nói: Vô công bất thủ lộc, ta cái gì cũng không có làm, là La Thành Phong tự mình phát bệnh mà chết. Được rồi, lần này Trương Hạo học ngoan, việc này đương nhiên không thể thừa nhận, không chứng cứ chính là không chứng cứ, chẳng sợ ở trước mặt Triệu Băng Ngạn, hắn cũng đánh chết không thừa nhận. Nhìn bộ dáng Trương Hạo không nhận, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp vui cười, nói: Không phải là khen thưởng chuyện kia, là một vị đại sư đạo học thuộc về nhân tài đặc thù, dựa theo chính sách quy định phát tiền trợ cấp đặc thù. Tiền trợ cấp đặc thù? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại. Long vệ muốn mời chào ta gia nhập tổ chức sao? Tiền trợ cấp đặc thù là nhằm vào một ít nhân tài cao cấp như chuyên gia, học giả, nhân viên kỹ thuật, phát tiền trợ cấp, có điểm cùng loại với quan khách thời xưa. Bên trên ra tiền, nhảy ra quan hệ trung gian, lung lạc một đám quan khách, thời điểm gặp được vấn đề yêu cầu liền mời đến giúp một chút. Nói trắng ra, đây là tục xưng nhân viên lâm thời, nhưng lại là nhân viên tạm thời của quốc gia. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ở bên nhau lâu như vậy, đương nhiên cũng biết một chút tình huống về Long Vệ. Long Vệ thuộc về Cục An ninh Quốc gia, nhưng lại không chịu Cục An ninh Quốc gia quản chế, đối với nhiều bộ môn phụ trách, nhưng lại hoàn toàn hành động tự chủ. Tình huống bên trong đặc biệt phức tạp, thành viên tạo thành chia làm 4 loại. Một là thành viên trực thuộc Long Vệ, đảm nhiệm chức vụ Long Vệ, phụ trách cơ cấu vận hành, thân phận đều ở ngoài sáng, bởi vậy xưng là Minh Vệ, số lượng rất ít, chỉ có mấy người làm quan. Hai là nhân viên đặc công, phụ trách công tác đặc vụ, ẩn núp ở chỗ tối, có lẽ cả đời cũng không biết chính mình công tác cho ai, rồi lại ghi tạc danh sách Long Vệ, bên trong xưng là Ám Vệ, tình huống cụ thể không rõ. Ba là nhân viên chiến đấu. Long Vệ có một nhánh bộ đội đặc chủng của chính mình, trong tay cầm cái gọi là giấy phép giết người, đại khái có 100 người, đều là người mang tuyệt kỹ, trong đó còn có mấy người có dị năng. Bốn là nhân viên bên ngoài, treo thẻ bài tiền trợ cấp đặc thù, tình huống cụ thể cũng không rõ. Giữa bốn loại nhân viên này không có giới hạn chính xác, minh ám đan xen, trong ngoài đan xen, thân phận kiêm nhiệm lẫn nhau, loạn đến rối tinh rối mù. Thậm chí ngay cả chính Long Vệ đều làm không rõ một số quan hệ trong đó. Nhiệm vụ ban đầu khi thành lập Long Vệ chủ yếu là nhằm vào bang hội giang hồ. Sau khi Thiên Triều mới thành lập, thế lực bang hội đã không có. Nhiệm vụ của Long Vệ dần dần có khuynh hướng nhằm vào tổ chức giáo phái. Cùng với phương diện này tiếp xúc nhiều, đủ loại sự kiện kỳ dị cũng liền nhiều, tỉ như tà giáo huyền môn, yêu vật quỷ quái, hiện tượng thần bí. Bởi vậy, Long Vệ cũng sẽ không thuộc về cơ cấu đặc khoa thường quy, trong ngoài đều thực rời rạc, rời rạc đến không giống như là một tổ chức đặc khoa, ngược lại như là đơn vị sự nghiệp bình thường, rồi lại chuẩn bị hết thảy điều kiện của tổ chức đặc khoa. Triệu Băng Ngạn bởi vì Trần Võ Hạ Phàm được coi là người có dị năng, lấy thân phận nhân viên chiến đấu tiến vào Long Vệ, lại đảm nhiệm chức vụ Long Vệ thuộc về Minh Vệ, là một trong số người làm quan số lượng không nhiều lắm ở trong Long Vệ. Trường Hạo được tiền trợ cấp đặc thù của Long Vệ, ý nghĩa Long Vệ mời chào hắn tiến vào tổ chức. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng, làm nhân viên ăn bát cơm quốc gia, còn có thể lấy giấy phép giết người không có việc gì trang bức. Nhưng hắn hiện tại là thật sự nghiêu bức, không cần lại giả bộ. Hơn nữa, hắn tiếp xúc việc này nhiều, kiến thức ánh mắt cũng rộng lớn, không để bụng những tục vật đó, chỉ muốn tĩnh tâm, sống cuộc sống của chính mình, chính thức làm đạo sĩ, theo đuổi đại đạo. Băng Ngạn tỷ, tiền này ta liền từ bỏ. Trường Hạo cự tuyệt, nghiêm túc nói. Chuyện Y Tà Thần Giáo giải quyết, không có La Thành Phong, Đông Hoàng không dậy nổi sóng gió gì, bố cục liên hôn hai nhà Tống Lâm cũng tự sụp đổ. Về phần Lâm thị nội đấu cùng với giá tâm của Tống Đông Bình, chuyện này đều cùng ta không quan hệ. Thấy bộ dáng của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn minh bạch. Trương Hạo trải qua nhiều sự tình cũng liền nhìn thấu, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Triệu Băng Ngạn bất đắc dĩ nói, Trương Hạo, người có nghĩ tới lần này vì sao có người báo án hay không? Hẳn là Mạnh Hà Xuyên đi. Trương Hạo cười cười, tâm tư trong sáng. Mạnh Hà Xuyên muốn đả kích ta, kỳ thật như vậy cũng tốt, danh lợi khiến người mệt mỏi, không phải chuyện tốt gì, chèn ép ta một chút, ta ngược lại được thanh tĩnh. Sự tình không đơn giản như vậy. Ai? Lời nói đến đây, Triệu Băng Ngạn thở dài một tiếng, nàng báo đan nhập đạo, tâm cảnh cũng trở nên đạm mạc, muốn ở cùng với tỷ muội tốt, sống vui vẻ qua ngày. Nhưng người ở trong giang hồ, thân bất do kỷ, một sóng chưa yên, sóng khác lại tới. Trương Hạo nhìn ra phiền toái, liền nói, là Mạnh Hà Xuyên có vấn đề gì sao? Cũng đúng, hắn lẻ loi một mình, liền tính không sợ ta, nhưng cũng không cần thiết cố kỵ trêu chọc ta như vậy. Không có sợ hãi, hiển nhiên là phía sau có chống lưng. Ta phải tiến đến Long Vệ báo cáo, Mạnh Hà Xuyên bị nghi ngờ có liên quan Bạch Liên Giáo. Triệu Băng Ngạn nói, ngữ khí có chút ngưng trọng, việc này liên lụy đến Bạch Liên Pháp Tôn. Nghe nói lời này, Trương Hạo cũng nhíu mày. Mạnh Hà Xuyên bị nghi ngờ có liên quan Bạch Liên Giáo, Tống Đông Bình kết giao Mạnh Hà Xuyên, Bạch Liên Pháp Tôn lại là tái hiện giang hồ. Nhưng mà từ chỗ của Minh Loan biết được, Bạch Liên Pháp Tôn là hướng về phía hắn tới, chuyện này liên quan đến thân thế hắn, hiện tại hắn là con mồi bị người nhìn trộm. Triệu Băng Ngạn còn nói thêm, mặt khác còn có một chuyện, Long Vệ tại vùng này phát hiện Quỷ Hình Thiên, Trương Hủ Lân cùng với Tuệ Phổ Đại Sư, hai người liên thủ cũng chưa bắt được. Quỷ Hình Thiên, đây là cái quỷ gì? Trương Hạo có chút sửng sốt. Trương Hủ Lân là cao thủ luyện thần phản hư, Tuệ Phổ Đại Sư là cao thủ kim đan đại đạo, yêu ma quỷ quái phương nào có thể tại trước mặt hai người đào tẩu đây? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, có yêu cầu bảo mật, chỉ phát hai bức ảnh cho ta, muốn hỏi người có biết quỷ quái này hay không. Triệu Băng Ngạn lấy ra di động, mở ra ảnh chụp. Trương Hạo tiếp nhận nhìn xem, ảnh chụp hơi có chút mơ hồ, là camera di động của Long Vệ ở trong khi truy đuổi chụp được. Một tấm là chính diện, thân hình đặc biệt cao lớn cường tráng, khoác áo choàng, tay cầm một chiếc xìu khổng lồ, ít nhất nặng 100 cân. Nhưng dưới mũ áo choàng người này, thế nhưng là một mảnh đen nhánh, không có mặt, cũng không có đầu, cho người ta cảm giác âm xâm dị thường. Một bức ảnh khác là mặt bên, mũ áo choàng rơi xuống dưới, chân thật nhìn đến không có đầu. Cái này... Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc, vậy mà thật sự không đầu, còn là tay cầm diều lớn, quả thực chính là chiến thần Hình Thiên trong thần thoại. Bởi vì người này giống Hình Thiên trong truyền thuyết thần thoại, Long Vệ liền định danh là Quỷ Hình Thiên. Triệu Băng Ngạn nói, đây không phải là biến ma thuật chứ? Trương Hạo kinh nghi bất định, không có đầu, vậy mà cũng có thể hành động, liền tính là luyện thi thuật cũng không có khả năng. Nhưng thật ra ma thuật có một loại biểu diễn không đầu này. Triệu Băng Ngạn nói, không phải biến ma thuật, đã tìm đại sư ma thuật giám định qua, ma thuật không đầu là ở quần áo trang bị cơ quan, gắn lên hai vai cổ áo, phần đầu rút vào trong quần áo, lợi dụng thị giác khác biệt, nhưng tỷ lệ quần áo trên thân rõ ràng không bình thường, mà tỷ lệ của quỷ hình thiên này hoàn toàn bình thường. Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi cân nhắc. Nếu là thật sự không đầu, cẩn thận tưởng tượng, chuyện này cũng không phải là không thể nào, liền nói. Âm dương gắn bó, nhục linh gắn bó, nếu không có đầu cũng chính là không có thần hồn. Nhục thân không có khả năng vận hành, trừ phi chỉ có một loại tình huống, nhục thân đã đạt đến nhục linh hợp nhất, hoàn toàn dựa vào bản năng vận hành, tựa như trái tim chúng ta, mặc dù bị lấy ra, vẫn như cũ có thể tự mình nhảy lên. Nhục linh hợp nhất? Triệu Băng Ngàn tựa hồ nhớ tới cái gì? Ta nghe sư phụ nói qua, nhục linh hợp nhất là cảnh giới sau khi tích cốc viên mãn, nhưng đã không có đầu còn có thể tồn tại, việc này quả thực không thể tưởng tượng. Sáng thật có chút không thể tưởng tượng, mà chuyện khác thường tất có yêu, khối nhục thân không đầu này cũng liền không có ý thức, chỉ còn lại bản năng thân thể, hơn nữa miệng vết thương đổ máu quá nhiều, nhục thân thiếu khuyết năng lượng cung cấp cũng sẽ tử vong thường mau, tuyệt đối không có khả năng hành động liên tục. Hẳn là có nhân sĩ tà phái lợi dụng nhục thân cường đại luyện chế khối quỷ hình thiên này. Trương Hạo đã phỏng đoán đến 8-9 phần, chỉ là Trương Hạo sẽ không nghĩ đến quỷ hình thiên này là một khối huyết tộc. Huyết tộc có tiềm năng yêu hóa, chỉ cần huyết tộc thượng vị, trái tim không phá, nhục thân sẽ không phải chết. Thân thể vô đầu, chỉ có bản năng nhục linh, đạo thuật bình thường khó có thể áp chế. Trương Hổ Lân cùng với Tuệ Phổ Đại Sư không đối phó được, chuyện này liền thực bình thường. Phải nghĩ biện pháp tìm ra người siêu khống phía sau màn, hoặc là mạnh mẽ bắt lấy, bài trừ khống chế, hoặc là lấy súng bắn, trực tiếp bắn chết. Được, minh bạch, ta đây liền đem tin tức phát đi. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, đem Trương Hạo chỉ điểm biên tập thành văn gửi đi. Ngàn vạn lần đừng xem thường kiến nghị này, lấy tu vi tinh lũy của Trương Hạo, có thể nói là chuyên gia về phương diện này, chẳng những chỉ ra nguyên nhân, tránh cho quỷ thần loạn lực tạo thành khủng hoảng, còn chỉ ra phương hướng giải quyết, làm Long Vệ hành động không đến mức mù quáng. Sự tình xong xuôi, Triệu Băng Ngạn lái xe trở về đạo quan. Đạo quan vẫn là một mảnh hỗn độn, cửa bị đập nát, sàn nhà bị giẫm nát, tường vây bị đâm vỡ. Cao thủ đạt đến cấp bậc này, lực phá hoại quá mạnh. Mấy ngày này Trương Hạo bị tạm giữ, Triệu Băng Ngạn bận việc của Long Vệ, Tống Tĩnh Di đi công tác còn không có trở về, đạo quan bừa bộn còn không có kịp thu thập tu chỉnh. Lục Tử Húc mang theo mấy đồ tử đồ tôn cũng bận rộn sự tình sắp khởi công nghĩa địa công cộng. Hiếu Tội Hòa Thượng tiếp tục đi hóa duyên. Vào đạo quan, chỉ thấy một người ở trong sân, một tay bày ra, lấy tay làm kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, thần ý hoàn toàn nội liễm, giống như một phen lợi kiếm trong vỏ. Người này nghiễm nhiên chính là Masao Okamoto. Masao Okamoto đã là lần thứ hai bị Trương Hạo đánh hồn phi phách tán, bất quá linh tính viên mãn, nhục thân không tổn hại, nhục linh bất diệt, liền có thể khởi tử hoàn dương. Trương Hạo đối với nhục cùng linh lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu, cứu trở về Masao Okamoto chỉ là sự tình một giây. Hắn cùng Masao Okamoto đối địch, nói đến cùng vẫn là bởi vì Y Tà Đông Hoàng. Hiện tại loạn cục tạm hoãn, Y Tà Đông Hoàng đại thế đã mất, hắn cũng không muốn sát phạt nhiều thêm, có thể hóa giải tốt nhất liền hóa giải. Tựa như năm đó tiểu Nhật Bản chiến bại, chúng ta cũng không có đòi lấy đèn tiền cái gì. Đây là khí độ nhân đạo cao thượng, dĩ hòa vi quý, với hắn mà nói đây cũng là khắc chế sát kiếp. Thấy Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn trở về, Masao Okamoto hành lễ, vẫn như cũ là lễ nghi kiếm đạo thành tâm thành ý kia. Trương Hạo gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, bình tĩnh mà xem xét. Hắn rất kính nể kiếm giả như Masao Okamoto, nhưng kiếm giả như vậy không thích hợp tham gia tranh đấu, chỉ thích hợp một lòng cầu đạo tu hành. Trương chân nhân, tự thuật về kiếm thuật ta đã viết xuống. Masao Okamoto tôn xưng một tiếng chân nhân, lấy ra một chồng giấy, viết xuống tất cả kiếm thuật, cũng viết xuống tự thuật trải qua. Một kiếp trước là Lý Phương Nghĩa phái võ đạo Thái Ất Môn, nói đến cũng là một vị tiền bối cao nhân, cùng Đông Hoàng chiến một trận, bị bắt lấy linh tính dùng để nghiên cứu thuật đầu thai chuyển thế, thiên phú kế thừa kiếm linh. Một đời này là võ sĩ kiếm đạo, trải qua truyền kỳ như thế, thật sự có thể nói là tiên thần nhất lưu. Mỗi một người đắc chứng đan đạo tất có một phen cảm động trải qua, ta cầu viết sách lập đạo, thu thập tiên thần yêu ma trong thiên hạ, sửa sang lại cổ kim 5.000 năm, sáng tác sách về nhân đạo, ghi lại truyền thừa nhân đạo, tìm kiếm đạo lý thiên nhân. Trương Hạo một bên tiếp nhận trang giấy, lại vừa nói, dựa theo chúng ta ước định, người viết ra tự thuật kiếm thuật trong vòng 100 năm không được lại bước vào địa giới Hoa Hạ, trở về Nhật Bản đi thôi. Trương chân nhân, 100 năm sau hy vọng còn có thể cùng ngươi ganh đua cao thấp. Masao Okamoto chắp tay thi lễ, trong giọng nói lộ ra một tia tang thương, nói đi là đi, cáo từ rời đi. Nhìn bóng dáng của Masao Okamoto biến mất ở nơi xa, Trương Hạo cười đạm nhiên, lấy tu dưỡng dưỡng sinh của hắn, 100 năm sau hẳn là còn sống đi, bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng có hứng thú, tuổi còn trẻ lại nói đến chuyện của 100 năm sau, xác thật là đã tu thành tiên nhân. Về phòng, Trương Hạo không vội vã đọc tự thuật kiếm thuật, nhân lúc này thanh tĩnh, vừa lúc đem một chút sự tình giải quyết, nếu không trong lòng hắn vẫn luôn vướng mắc. Liền đối với Triệu Băng Ngạn nói, Băng Ngạn tỷ, ta có việc muốn nói cùng cô. Triệu Băng Ngạn có chút sửng sốt, Trương Hạo đột nhiên nghiêm túc như vậy làm cho nàng có điểm không quen. Cái đó... Trương Hạo lời nói đến bên miệng rồi lại có chút chần chờ, rốt cuộc chuyện này không biết mở miệng như thế nào, nhưng vẫn luôn kéo dài như vậy, trong lòng hắn không thể an ổn, dừng một chút vẫn là nói rõ ràng. Cái đó, ta cùng với Tống lão sư ở bên nhau, nhưng giữa chúng ta cảm thấy nên nói chuyện. Triệu Băng Ngạn ngày đó đã biết chuyện giữa hắn cùng với Tống Thính Di, vốn đang thực thương tâm, nhưng không biết Tống Thính Di nói cái gì. Ngày hôm sau, Triệu Băng Ngạn tựa như người không có việc gì, thái độ đối với hắn tựa hồ có điều thay đổi, không lại gọi hắn làm lão công, lại là vẫn cùng hắn ở chung như vậy. Hắn thật sự sợ không ra đây là có ý tứ gì. Nghe xong lời này của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn lại là nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng giống như tiểu tam ghen tuông. Trương Hạo thấy thế không khỏi vô ngữ, đây là có ý gì đây? Tống tỷ tỷ nói, nếu đã tu đạo thành tiên, không cần câu nệ với phàm tục, làm ta có thể cùng nhau đi theo. Triệu Băng Ngạn nói, mặt đẹp nổi lên một tia đỏ bừng. Trương Hạo nghe vậy nhìn không được choáng váng, đây không phải là đang đùa hắn chứ? Tống Thính Di vậy mà cho phép loại sự tình này. Trương Hạo, ngươi đừng hiểu lầm, Tống tỷ tỷ không phải ý tứ kia. Triệu Băng Ngạn vội vàng nói, sợ Trương Hạo hiểu lầm. Ý tứ của Tống tỷ tỷ là ta và ngươi chỉ là tri kỷ tu hành, có thể đi theo ngươi cùng nhau tu hành. Tri kỷ tu hành? Trương Hạo sửng sốt, quan hệ hồng nhan tri kỷ này không phải chính là Lục Tử Húc cho hắn chủ ý sao? Lấy việc chỉ điểm hóa giải tình kiếp, nhưng Tống Thính Di làm sao mà biết được, còn chủ động nói cho Triệu Băng Ngạn? Chẳng lẽ là Lục Tử Húc âm thầm thúc đẩy một phen? Tưởng tượng đến đây, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, nhất định là Lục Tử Húc làm vậy, quả nhiên là sư huynh tốt. Như thế rất tốt. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng nghiêm trang nói, chúng ta đã báo đan nhập đạo, là người trong thần tiên, kết bạn tu hành, tham khảo đại đạo lẫn nhau, đấy cũng là chuyện bình thường. Tống tỷ tỷ còn nói ta có thể... Lời nói đến đây, Triệu Băng Ngạn cười giảo hoạt, lại gần bên tai của Trương Hạo lặng lẽ nói một câu. Trương Hạo tức khắc vẻ mặt cổ quái, xấu hổ ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc. Tống Thính Di vậy mà cho phép Triệu Băng Ngạn làm cái kia, việc này cũng quá tốt đi. Ta về cục cảnh sát trước một chuyến, còn có việc xử lý, đêm nay trở về tìm ngươi luận đạo. Nói xong, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp phiếm hồng, xoay người liền ra khỏi cửa. Luận đạo? Trương Hạo cười như nở hoa, trong lòng có một trận mừng thầm, rồi lại có điểm chột dạ. Tuy rằng là kết bạn tu hành, hắn cũng quyết định muốn một lòng cầu đạo, làm tiên nhân thế ngoại, siêu thoát phàm tục, tiêu dao tự tại. Nhưng thời gian nhập đạo còn thiếu, khó tránh khỏi có điểm không thích ứng. Được rồi, chậm rãi quen thuộc liền tốt, lấy đạo hạnh của hắn hiện tại, xác thật không phải phàm nhân, hơn nữa còn tích cốc, ngay cả tiết tấu sinh hoạt cũng thoát ly khỏi người thường, là nên có thói quen nghiêm túc. Thời gian còn sớm, Trương Hạo đem trong viện thu thập một phen, lại tìm ra công cụ, đi sau nhà khiêng hai bao xi măng, đem tường vây duy tu một chút. Thời điểm xây đạo quan còn có chút xi măng và gạch không sử dụng, toàn bộ để ở sau nhà, lúc này xem như dùng tới. Đúng lúc này chuông gió trong viện vang lên, Trương Hạo lòng có sở cảm. Tiếp theo chính là Lục Tử Húc tiến vào. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười. Ha ha ha, sư huynh tới, chuyện đó còn phải đa tạ sư huynh. Chuyện gì mà nói lời cảm tạ vậy? Lục Tử Húc có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, mặt già cười nói. Sư đệ đừng khách khí, việc này ngươi không tiện mở miệng, ta chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, còn phải nhờ Tống tiểu thư thông tình đạt lý, sư đệ ngươi diễm phúc không cạn. Ha ha ha, đa tạ sư huynh. Trương Hạo cười như nở hoa, trong lòng cũng là rất cảm động. Có Tống Thính Di ở sau lưng yên lặng trợ công, hắn tình kiếp vô ưu, còn nói thêm. Sư huynh tới là chuyện về nghĩa địa công cộng đã an bài xong rồi sao? Đã chuẩn bị chỉnh tề, ta nhìn thời gian, ngày mốt là ngày hoàng đạo, chính thức khởi công, chuẩn bị một cái nghi thức tế lễ. Sư đệ ngươi vừa qua khỏi tai ương lao ngục, nghi thức tế lễ này ra mặt một chút hay không? Lục Tử Húc dò hỏi. Trương Hạo bị tạm giữ mấy ngày, người đi giang hồ kiêng kỵ nhất chuyện này, mà công trình khởi công bình thường đều phải trước tiên tế bái một phen, huống chính là tu sửa nghĩa địa công cộng, liên lụy đến chuyện rời mồ động thổ cùng âm quỷ giao thoa, nếu không tế bái một phen, phòng trừng cũng chưa có người dám khởi công. Chuyện về Y Tà Thần Giáo xong rồi, chúng ta cũng nên điều thấp một chút, trở về nghề nghiệp, hết thảy giản lược đi. Nguyên bản cao điều tạo thế, ý đồ liền ở chỗ lót chân cho Trương Hạo, mới có cơ hội tham gia Lâm thị. Hiện tại La Thành Phong đã chết, sự tình xem như chấm dứt một cái. Về phần Trương Hạo cùng với Y Tà Đông Hoàng kết thù, đây là ân oán cá nhân, nên điều thấp còn phải điều thấp, không thể đã quên nghề nghiệp của chính mình. Sư đệ nói đúng, chúng ta muốn khai tông lập phái, mục đích chính là truyền thừa lâu dài, không thể ham danh lợi nhất thời. Lục Tử Húc gật gật đầu, cũng tán đồng Trương Hạo nói. Bọn họ là đạo sĩ, tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp mới là quan trọng. Còn nói thêm, chuyện về tiểu học trong thôn, Lâm thị cũng đưa vào quy hoạch, quyên một số tiền cho các hương chấn toàn huyện, tăng thêm phương tiện giáo dục. Bên phía thành Nam còn quy hoạch một con đường lớn, đã xếp vào phạm vi phát triển của huyện. Hạng mục ở Vương Gia Thôn thành đối tượng trọng điểm khai phá, tiểu học trong thôn cũng có quy hoạch khác. Còn có tiền công đức sư đệ người quyên ra kia, trên chính phủ cũng chỉ ra một khoản, cộng thêm tiền của Lâm thị, trường ba quỹ đầu tư, tiểu học thôn chuẩn bị xây dựng thêm thành một tòa tiểu học trung tâm, nơi này cũng chuẩn bị sắp khởi công. Chỉ chờ đường cái khai thông, thị trấn thành Nam chính là vùng ngoại thành, mà hạng mục phát triển cụ thể là muốn đem vùng này phát triển trở thành khu du lịch, quy hoạch Vương Gia Thôn thành làng du lịch. Nhưng vấn đề lại tới. Nói tới đây, Lục Tử Húc lấy ra một tấm bản đồ quy hoạch, trên bản vẽ có bố cục khai phá lần này, vùng này nhiều con sông, khai phá xây dựng chắc chắn phải xây cầu lót đường, còn phải đào hố lấp sông. Lục Tử Húc chỉ vào bản đồ nói, La Thành Phong tuy rằng đã chết, nhưng bố cục quy hoạch đại khái đều đã định ra, vùng này sửa đổi con sông, thúc đẩy một cái cách cùng ngũ hành quý thủy. Lâm thị muốn ở chỗ này tu sửa một tòa cổ trấn vùng sông nước, tiếp nhận du khách ở huyện thị phụ cận. Trương Hạo nhìn thoáng qua, tu vi hắn tuy cao, nhưng tạo nghệ về bố cục phong thủy lại chỉ dừng lại ở mặt đủ dùng, liền hỏi. Dựa theo cách cùng này, nơi đây là trung tâm thành Nam, cũng là hợp lưu phong thủy vùng này, nhưng từ cách cục tới xem, tựa hồ không có vấn đề gì đi. Sư đệ có điều không biết, vùng này từ xưa đến nay chính là nơi vất thi, thi khí trầm trọng, thẩm thấu địa khí, mà địa khí hội tụ vừa lúc liền ở loạn táng cương tại Vương Gia Thôn. Lục Tử Húc vừa nói, một bên lại lấy ra một bản vẽ. Đây là phong thủy thánh chủ suy đoán, nguyên bản là muốn bố trí đế vương táng, lấy táng pháp thi khí dẫn đường địa khí, hứng lấy tử cực vựng, thuần theo địa thế mà bố cục. Nhưng La Thành Phong bố cục là sửa đổi địa thế, đem địa khí dẫn chuyển thành một cái âm dương cục. Cổ trấn vùng sông nước là dương, loạn táng cương là âm, lấy dương vị mà trấn áp âm vị. Dương vị được phong thủy thuận thế, chúng ta tu sửa nghĩa địa công cộng cùng với đạo tràng cũng liền thành giúp hắn trấn áp âm vị. Nghe xong Lục Tử Húc chỉ điểm, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Cách cục phong thủy này quả nhiên huyền diệu. Kể từ đó, cổ trấn vùng sông nước nhân khí chắc chắn tân vượng. đạo tràng bọn họ liền thành trấn áp âm vị thi khí. Nếu ngăn chặn, vậy không có gì. Nhưng nếu áp không được, đạo tràng bọn họ chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Có thể thấy được dụng tâm ác độc. Bất quá chúng ta thân là người tu hành, tôi sửa đạo tràng, trấn áp một phương yêu tà, phù hộ khí vận trường tồn, đây cũng là nghề nghiệp. Trương Hạo vẫn là có tự tin, trấn áp âm vị, làm cổ trấn vùng sông nước Tân Vượng, đây cũng là chuyện tào phúc một phương. Sư đệ bởi vậy đảm đương, không hổ là tiên nhân đắc đạo. Lục Tử Húc cười cười, đối với vị sư đệ này vẫn là thực kính nể, nhưng ngữ khí ngẩn ra, còn nói thêm. Sự tình liền định ra như vậy, lại còn có một chuyện ta cảm thấy kỳ quặc. Kỳ quặc cái gì? Trương Hạo hỏi. Sư đệ người có nghĩ tới hay không, phong thủy tử cực vực mịt mờ như thế, loạn thắng cương là hội tụ thi khí, một mạnh người đuổi thi của sư đệ ngươi có thể tìm được nơi đây đặt chân, chỉ sợ cũng không đơn giản. Hơn nữa ta phát hiện một phần loạn thắng cương nhìn như hỗn loạn, lại mơ hồ có quy luật, như là cố tình bố trí. Lục Tử Húc nói. Trương Hạo có chút sửng sốt nói. Một phần loạn táng cương xác thật là có bố trí. Ta nghe sư phụ nói qua, là tổ sư gia truyền xuống, là âm độn cục, trước kia vớt lên thi thể không có người nhận, liền dựa theo cái này bố trí mai táng, siêu độ tử thương, xuống mồ là an. Nhưng sau đó thi thể đều giao cho cục cảnh sát, cũng liền không chôn. Sư phụ cũng chỉ là nói cho ta một chút, ta cũng không biết âm độn cục. Niên đại quá xa xăm, ngày nghề xuống dốc, rất nhiều đồ vật đều thất truyền. Âm đồn cục có cửu cục, là kỳ môn đồn giáp bài trận, cùng dương đồn cửu cục hợp thành thập bát cục. Đây là tinh túy của kỳ môn đồn giáp, mà kỳ môn đồn giáp cùng với tử vi thuật tàng có quan hệ thiên ti vạn lũ, cũng được xưng là đế vương học. Nhưng bất đồng chính là tử vi thuật tàng là một mạch bí truyền ở cung đình, kỳ môn đồn giáp lại là lưu truyền rộng rãi ở dân gian. Cái gì là âm độn cục? Nhưng mà Lục Tử Húc vừa nghe lời này lại nhìn không được kinh hô. Sư huynh, âm độn cục này có vấn đề gì sao? Trường Hạo kinh ngạc, chuyện gì có thể làm Lục Tử Húc kinh ngạc như vậy? Sư đệ ngươi không biết, thánh chủ suy đoán bố cục đế vương táng cũng là âm độn cục. Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng, nơi đây chỉ sợ là không đơn giản. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.